Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, bị nhốt lại. Tác giả, Cung Tam, như thế nào? Vài vị có việc sao? Cổ Dương lão thần khắp nơi, lạnh giọng hỏi, thân hình bình tĩnh lập với nửa bên trên đài, đáy mắt là một mặt bình tĩnh chi sắc. Cổ Dương, Bạch Nhất Cốc nhìn đến sự tình không đúng. Cũng là từ bên cạnh nhảy đi lên, đứng ở Cổ Dương bên người. Không có việc gì, Cổ Dương nhẹ giọng nói, ngẩng đầu nhìn phía Lương Hoa mọi người, đáy mắt chi sắc, mang theo nửa phần sắc bén, đốt đốt nói, thả xem này vài vị, là vì cái gì muốn cản chúng ta đi? Cổ Dương, người thật to gan, thế nhưng làm ra như thế sự tình, còn có tha cho ngươi tất yếu sao? Lương Hoa thanh âm lòng đầy căm phẫn truyền ra, nghiễm nhiên một bộ Cổ Dương làm cái gì thương thiên hại lý việc bộ dáng. Cổ Dương trên mặt sinh ra một mặt buồn cười chi ý. Ánh mắt nhìn phía Lương Hoa phương hướng, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén bắn ra, thanh âm giống như đóng băng truyền ra, Lương Quản sự. Nói chuyện chính là muốn phụ trách, Lương Quản sự nói như thế, không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Thiên lôi đánh xuống. Lương Hoa trên mặt là một mặt cười lạnh, nhìn hướng Cổ Dương, lạnh lùng nói, liền tính là thiên lôi đánh xuống, cũng là trước đánh chết ngươi, giết ta Lương gia người, thật sự cảm thấy không sao cả sao? Lương gia, Cổ Dương một bộ vừa mới tỉnh dậy lại đây bộ dáng, nhìn về phía đã biến thành một mảnh than cốc phương hướng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, nguyên lai hắn là Lương gia người a. Ta nói như thế nào giống như không thích hợp nhi. Hắn trên người, tựa hồ là có ta. Cổ Dương, người thương cập đồng môn đệ tử. Không đem ngươi trừng phạt. Đối ta đồng môn còn có cái gì công bằng đáng nói. Ta Bát Kỳ Ổ đệ tử. Há có thể làm ngươi làm gương tốt. Người tới, đem này hai người cho ta quan đến phòng tạm giam đi. Cổ Dương lời nói còn không có nói xong, đã bị tông chủ Cung Ngọc Sơn cấp đánh gãy, không có cấp Cổ Dương cơ hội phản bác, trực tiếp đem Cổ Dương chi tội cấp định đã chết. Các ngươi, bên cạnh Bạch Nhất Cốc trên mặt là một mặt bất mãn chi sắc, trong miệng chi ngữ nói ra một nửa, đã bị Cổ Dương cấp ngăn trở về. Cổ Dương cười lạnh nhìn về phía mấy người, những người này thực rõ ràng đều là thương lượng tốt, chính là chính mình lại không có phản bác tư cách. Đối mặt thánh cấp đỉnh Cung Ngọc Sơn, Cổ Dương vô pháp chống lại. Hảo, phòng tạm giam liền phòng tạm giam. Cổ Dương đạm nhiên nói, lôi kéo ngây người Bạch Nhất Cốc xoay người liền đi. Bên người có hai cái sư huynh phụ trách trông coi bọn họ, đưa bọn họ mang đi phòng tạm giam phương hướng. Đối với Cổ Dương như thế bình tĩnh liền nghe lời rời đi. Cung Ngọc Sơn mấy người trên mặt đều là một mặt hồ nghi chi sắc. Nhìn về phía Lương Hoa, ngưng thanh nói, ngươi xác định ngươi nói việc sao? Lương Hoa gật đầu nói, tự nhiên xác định, vừa rồi Cổ Dương một kích, khẳng định là thiên cực công pháp, chỉ có câu thông thiên địa chi lực công pháp, mới có như vậy uy thế. Vừa rồi ta cũng ở đây, tuy rằng tại đây Nam giữ đại lục chưa từng có thiên cực công pháp hiện thế, nhưng là vừa rồi Cổ Dương phương pháp, xác thật là vượt qua địa cấp cao giai. Thậm chí trong đó thiên địa chi lực mãnh liệt, liền tứ đại giới chủ đều là không kịp. Tam quản sự nhìn Cổ Dương rời đi phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn thậm chí chân chính tưởng nói chính là, ở Cổ Dương kia nhất chiêu mặt trên, hắn phảng phất thấy được Mị Thiền bóng dáng. Mị Thiền này đây tuyệt đối vũ lực tung hoành uy hiếp. Mà Cổ Dương là dựa vào siêu việt đại lục này công pháp, tới đạt tới hiệu quả như nhau hiệu quả. Trong đó uy hiếp, có thể nói là ngang nhau. Cổ Dương hiện giờ là tiên thiên cấp bậc, đều có thể đủ phát ra giống như chí tôn. Thậm chí phía trên lực lượng, nếu là chí tôn đạt được như thế công pháp, chẳng lẽ không phải là một khác trọng cảnh giới? Tam quản sự, làm người xem trọng Cổ Dương. Ta đi một chuyến giới chủ nơi đó. Cung Ngọc Sơn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện lớn tình. Tứ giới hỗn loạn. Tam giới giữa thế lực hợp nhau tới đối phó Vĩnh Liêu giới. Hiện giờ tuy rằng bị Mị Thiền mãnh liệt trấn áp, nhưng là căn cơ chưa trừ. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ tái khởi phản công. Hiện giờ Cổ Dương ở chính mình bát kỳ ổ giữa. Đây chính là một cái cực hảo cơ hội. Không dung làm người bỏ qua cơ hội tốt. Cung Ngọc Sơn tham kiến giới chủ. Cung Ngọc Sơn đối với chủ vị người. Cung kính nhất bái nói. Cơ Thành Hóa tùy ý nói. Đứng lên đi. Có việc sao? Lần này tiến đến. Là về Cổ Dương sự tình. Cung Ngọc Sơn như thế nói. Cổ Dương. Hắn có chuyện gì? Cơ Thành Hóa khẽ cau mày. Đối với hắn tới nói ở. Cổ Dương liền giống như một giấc mộng yểm. Hơn nữa hiện tại Cổ Dương đối với Nam Dữ Đại Lục tới nói. Chính là một cái bom hẹn giờ. Nếu là một cái không tốt. Rất có khả năng chính mình cũng liền không cần đương cái này giới chủ. Thậm chí là toàn bộ Nam Dữ Đại Lục đều sẽ bởi vì như vậy một thiếu niên biến mất. Xem không rõ Cơ Thành Hóa thần sắc chi gian ý tứ. Cung Ngọc Sơn vẫn là tiếp tục nói. Cổ Dương lần này tông phái đại bỉ trung. Nhìn như là vận dụng thiên cực công pháp. Giết đồng môn đệ tử. Thiên cực công pháp. Quả nhiên, đối bọn họ tới nói. Giết đồng môn đệ tử tính cái gì? Thiên cực công pháp mới là tha thiết ước mơ chi vật. Buông kích động tâm tình. Cơ Thành Hóa nhìn như bình tĩnh xuống dưới. Lúc này mới mở miệng hỏi. Các ngươi như thế nào xác định hắn sử dụng thiên cực công pháp? Cung Ngọc Sơn bình tĩnh nói. Hắn sở thi triển công pháp. Chúng ta chưa bao giờ gặp qua. Hơn nữa uy lực thật lớn. Thậm chí như giới chủ thi triển địa cấp cao giai công pháp. Tam quản sự còn nhận ra. Cổ Dương sở thi triển công pháp câu thông thiên địa chi lực. Cùng Mị Thiền sở thi triển công pháp. Có hiệu quả như nhau chi diệu. Mị Thiền. Cơ Thành Hóa trong miệng lẩm bẩm nói tên này. Thật lâu sau. Chỉ có trong thanh âm kia mặt buồn bã chi sắc lan tràn. Tràn ngập chung quanh không khí. Làm người trầm mặc. Giới chủ đại nhân. Đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Nếu là chúng ta có thể được đến cái này công pháp. Như vậy tứ giới bên trong. Còn có ai dám trắng trợn táo bạo đối phó chúng ta Vĩnh Liêu giới. Cung Ngọc Sơn tự nhiên là không biết Cơ Thành Hóa ở trần chờ cái gì. Có một số việc. Rốt cuộc bọn họ là không biết. Tỉ như. Mị Thiền lưu lại kia kiện đồ vật. Rốt cuộc là cái gì một kiện có thể hủy diệt Nam giữ đại lục ngàn lần chi vật. Rốt cuộc sẽ là cái gì? Là chỉ có Cổ Dương có thể thúc giục chi vật sao? Giới chủ đại nhân, nhìn đến Cơ Thành Hóa xuất thần. Cung Ngọc Sơn nhịn không được đã mở miệng. Cơ Thành Hóa chau mày. Hắn rõ ràng biết, tuy rằng lúc ấy bởi vì bọn họ tứ đại giới chủ xuất hiện. Làm sự tình giống như hành quân lặng lẽ. Nhưng là hết thảy đều chỉ là biểu tượng. Lúc này bình tĩnh đều là tạm thời. Che giấu dưới. Lại một lần nhấc lên phong ba. Đối với Vĩnh Liêu giới tới nói. Sẽ là hủy diệt tính đả kích. Chính là. Cổ Dương cùng Mị Thiền. Giới chủ đại nhân. Nếu là chúng ta có thể được đến Cổ Dương trong tay thiên cực công pháp. Vậy xem như tứ giới cùng nhau động thủ. Vĩnh Liêu giới cũng là không ngại. Tứ giới giữa. Trừ phi là diệt tộc họa. Nếu không tứ đại giới chủ là sẽ không động thủ. Nhưng là nếu tam giới thế lực cùng nhau đối phó Vĩnh Liêu giới. Kia chính mình cái này giới chủ. Còn có cái gì tồn tại tất yếu. Ngươi không rõ. Cổ Dương trong tay có Mị Thiền lưu lại đồ vật. Theo Mị Thiền theo như lời. Cũng đủ hủy diệt toàn bộ Nam Dữ. Cơ Thành Hóa ánh mắt giữa. Là một mặt không cam lòng chi ý. Cuộc đời này chưa bao giờ gặp qua thiên cực công pháp. Liền ở trước mắt. Nhưng là lại không thể được đến. Kia nàng sở lưu lại. Có thể hay không chính là kia bộ thiên cực công pháp đâu. Phải biết rằng. Này nếu là chờ Cổ Dương cứ thế tôn chi lực thi triển. Nếu muốn hủy diệt toàn bộ Nam Dữ. Cũng đều không phải là không có khả năng. Cung Ngọc Sơn trần chờ nói. Trong lời nói mang theo một mặt do dự chi ý. Trong ánh mắt có một tia lập lòe. Sợ chính mình nói lỡ. Chọc Cơ Thành Hóa không cao hứng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.